Đóa hồng của con mèo. Chương 39, liên tục. Gocchuyenaudio.com. Lăng Nhất rất thích cặp kính này, cậu không chỉ dùng ngắm bầu trời đầy sao kia mà còn đeo nó đi dạo quanh hành lang con tàu. Nhiều dải vô hình trong quang phổ được biến đổi thành ánh sáng có nhìn thấy được, khiến toàn bộ tàu vũ trụ bị bao phủ trong một vầng hào quang nhiều màu mờ ảo, đặc biệt là những dụng cụ thí nghiệm này có màu xanh tím hoặc hơi đỏ của máy móc. Nó lung linh, đẹp đẽ, không hề lạnh lùng như thường. Lệ, Lăng Nhất xem xong, sau đó quay lại nhìn Lâm Tư. Lâm Tư đứng chệ y bục trong suốt, đứng trong một biển tia sáng nhìn mình, những tia sáng đó từ từ dâng trào quanh người anh, cảnh tượng đẹp đến mơ màng. Ánh sáng lúc này thật không thể xóa nhòa, nó gần như là giới hạn trong trí tưởng tượng của cậu về những điều đẹp đẽ chệ y đời. Quy luật điều hành vũ trụ nói rằng mọi thứ đang sống sẽ chết, mọi thứ bạn có thể sẽ mất đi và thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Để rồi một ngày nào đó, cậu sẽ vĩnh viễn rời xa cõi đời này như những người thân đã khuất của mình. Đến lúc ấy, điều cậu không thể quên sẽ là cảnh này. Lăng Nhất đột nhiên nghĩ, cảnh tượng này Lâm Tư đang nhìn cậu, đằng sau đó là những ngôi sao im lặng vĩnh cửu và đại dương. Bụi trần cùng với ánh sáng của ngôi sao cách xa hàng nghìn năm ánh sáng, sẽ cuốn lấy cuộc đời anh. Lâm Tư nhìn Lăng Nhất, vừa nãy còn đang hứng thú nhìn xung quanh, nhưng khi quay đầu nhìn về phía anh, cậu lại im lặng. Anh định muốn hỏi Lăng Nhất là có chuyện gì, thì thấy cậu đang nhìn mình, từ từ tháo kính xuống. Lúc này, Lâm Tư cũng giật mình, bởi vì anh nhìn thấy trong mắt Lăng Nhất có vẻ buồn sâu thẳm. Anh nhanh chóng xua tan ý nghĩ này, nghĩ rằng đó là ảo tưởng, một đứa trẻ ở tuổi này không thể có lý do gì để buồn ngoại trừ việc xa vào bẫy tình yêu. Anh cũng biết hết tất cả bạn bè của Lăng Nhất. Cảm thấy cậu sẽ chẳng bị mắc cái bẫy yêu đương nào cả. Nhưng trạng thái của Lăng Nhất chắc chắn không phải là sự phấn khích như vừa nãy. Anh hỏi, mệt à, em có muốn về đi ngủ không? Lăng Nhất gật đầu, cậu bước tới, nắm tay Lâm Tư kéo anh đi chệ y hành lang, hồi lâu không lên tiếng. Lâm Tư tinh ý nhận thấy có điều gì đó không ổn ở cậu. Không vui à, vâng. Lăng Nhất chán nản nói, em sao thế? Bài thơ nói rằng tình yêu của chúng ta trước sau gì cũng phải chia ly, vì tất cả những gì chúng ta có bây giờ sẽ mất đi. Nghĩa là em cũng phải chấp nhận rằng một ngày nào đó, em sẽ phải nói lời chia tay, điều này thật đáng buồn phải không anh? Lâm Tư suy nghĩ một lúc và nói, chắc vậy, nếu em nhớ kỹ nó, thì có nghĩa là em không bao giờ mất nó được. Lâm Tư gật đầu, nếu những ký ức đó không khiến em đau đớn. Sau đó, Lăng Nhất nhỏ giọng nói, em cũng sẽ mất anh sao? Ừ, Lâm Tư nhìn vào mắt cậu, tôi không còn quá trẻ, các bức xạ khác nhau trong phòng thí nghiệm khiến cơ thể tôi không khỏe, thần chết sẽ cướp đi sinh mạng của tôi trước khi đưa em đi. Lăng Nhất nhìn anh chằm chằm, đôi mắt chợt đẫm lệ. Nhưng em không muốn, trong 3 năm từ khi tỉnh lại, cậu học được đủ thứ, đến ngày hôm nay lớn lên, rốt cuộc cậu biết đến cái chết. Nước mắt rơi, trượt dài chệ y khuôn mặt xinh đẹp đó, Lâm Tư nhìn Lăng Nhất, vươn tay lau nước mắt, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nhưng trước đó, nếu em không muốn rời xa tôi, thì tôi sẽ vẫn ở bên em. Lăng Nhất gật đầu, cậu ngừng nói, nắm lấy tay Lâm Tư rồi cùng nhau trở về phòng. Gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, mọi thứ chệ y tàu vũ trụ tiến triển đều đặn ngày này qua ngày khác. Dự án chip nơ Zon được tiến hành rất suôn sẻ dưới sự lãnh đạo của Tô Đinh. Các vũ khí chống vật chất ở khu vực đầu tiên cũng khá suôn sẻ sau khi họ mượn Đường Ninh và Lâm Tư. Trần Phu Nhân đã thuyết phục thành công Nguyên Soái và khiến ông đồng ý với kế hoạch cử một hạm đội đi khám phá các hành tinh khác. Quá trình thuyết phục diễn ra rất suôn sẻ. Tất nhiên, điều này không phải bởi vì Nguyên Soái lo lắng về sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Ông ta luôn chế nhạo những lo nỗi lắng như thế. Thực tế là, Nguyên Soái hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Khi ông ta nghe ý tưởng của Phu Nhân, ông ta đã cười. Đây không phải chỉ là thuộc địa sao? Chúng tôi sử dụng đây làm cơ sở, để khám phá các hành tinh có thể sinh sống khác, cuối cùng chúng tôi cũng có thể phát triển thành một quốc gia rộng lớn trải dài chệ y nhiều hành tinh và thậm chí cả thiên hà. Tuy rằng mục đích khác nhau, nhưng có thể coi như là đồng ý. Cuộc trưng cầu ý kiến dân được tiến hành ngay lập tức. 4-5 số người chọn đồng ý, kế hoạch được thông qua. Các nhiệm vụ khác nhau bắt đầu được tiến hành giáo diết. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, dữ liệu được lưu trữ ở khu 8 và hàng chục nghìn thi thể đông lạnh được lưu trữ ở khu vực thứ 9 được chuyển xuống căn cứ chệ y mặt đất. Sau khi làm trống, khu vực thứ 8 và thứ 9 sẽ được trang bị đầy đủ vật liệu và mang theo những công cụ tiên tiến nhất. khám phá tách biệt với tàu du hành và đi tàu độc lập. Nhân sự mà nó mang theo vẫn chưa được xác định, điều duy nhất mà mọi biết là nó sẽ đưa chủ yếu quân nhân và sẽ không mang theo quá nhiều nhà nghiên cứu khoa học. Trọng tâm của nghiên cứu khoa học vẫn là du hành, trong khi mọi vấn đề đang diễn ra suôn sẻ, các dự án chip nơ giòn và vũ khí chống vật chất được thông báo sẽ hoàn thành liên tiếp. Vào ngày này, Nguyên Soái đang ngồi trong phòng điều khiển của khu 8, bên cạnh có Lâm Tư và ông Lambert đi cùng. Khu vực thứ 8 tách khỏi phần thân chính và bay đến vành đai thiên thạch cách đó 200 năm ánh sáng, nơi sẽ thử nghiệm vũ khí phản vật chất. Vành đai thiên thạch là một hiện tượng thiên thể phổ biến. Tiền thân của nó là vành đai tiểu hành tinh, lực hấp dẫn của những tiểu hành tinh này có thể khiến chúng trở thành những hành tinh khác quay quanh đều đặn, nhưng không may là chúng đã bị nhiễu bởi lực hấp dẫn của những hành tinh khổng lồ gần đó. Chúng bắt đầu di chuyển hỗn loạn trong một khu vực nhất định và thường xuyên va chạm vào nhau. Vô số thiên thạch và bụi vũ trụ được tạo ra hàng ngày. Nếu những vụ va chạm như vậy tiếp tục xảy ra, vành đai tiểu hành tinh sẽ trở nên cực kỳ phân mảnh, hiếm khi thấy các hành tinh hình cầu hoàn chỉnh, chủ yếu là các mảnh vỡ lớn và nhỏ nên nó trở thành vành đai thiên thạch. Đi qua đám mây bụi đục, một vành đai thiên thạch hỗn loạn xuất hiện trong tầm nhìn. Đây là khu vực có nguy cơ tai nạn hàng hải cao tàu vũ trụ hiếm khi đặt chân qua, nhưng ngày nay thì khác. Thượng tá điều khiển bộ cơ giáp của mình ra khỏi tàu và tiếp xúc với vũ trụ. Có thêm một hình trụ màu đen bên tay phải của cơ giáp. Hình trụ này đã mất đi vẻ sáng bóng độc đáo của kim loại và bị xỉn màu, có vẻ như nó đã bị thấm xăng và trông rất nguy hiểm. Thượng tá từ từ nâng cánh tay phải lên và nắm chặt tay lại. Cóc truyện audio.com. Lò năng lượng nhiệt hạch hạt nhân phát ra ánh sáng xanh che y ngực anh ta đột nhiên tối sầm, rồi trở nên cực kỳ sáng, như thể sức mạnh khổng lồ được tích lũy một cách vô hình, và sau đó thiết bị đẩy độ cong thu nhỏ che y cánh tay phải của anh ta được Kaiota CS hoạt với công suất cực đại, hình trụ tối đen như mực đó dường như dao động, môi trường chân không không truyền được âm thanh, thể tích của khối trụ không lớn nên rất khó phát hiện sự dao động. Nguyên Soái nhìn lò luyện năng lượng bình thường khi đại tá thu cánh tay phải, nhíu mày. Có phải là bị bắn ra không? Vào lúc giọng nói của ông ra vừa rơi xuống, có thứ gì đó nổ tung ở sâu trong vành đai thiên thạch. Không có âm thanh, không có ánh sáng, nhưng nhìn rất sợ. Trong đám mây bụi phía xa và nhóm thiên thạch xuất hiện một điểm hư vô. Sau đó, lấy điểm này là trung tâm, mọi thứ xung quanh nó nhanh chóng bị tiêu diệt, hình thức và năng lượng hoàn toàn biến mất trong thế giới. Từ điểm mà vũ khí phản vật chất phát nổ giống như tâm của một vòng tròn, có một cái lỗ rất lớn xung quanh nó, chỉ một khoảnh khắc mà mắt thường không thể bắt được cái lỗ được sinh ra. Nếu đường kính của cái lỗ này được tính bằng km thì e rằng nó phải được biểu thị bằng ký hiệu khoa học. Nói cách khác, chỉ cần một lượng phản vật chất thì hành tinh mà chúng sinh sống có thể bị xóa sổ. Tốt lắm, Nguyên Soái thở ra một hơi gật đầu. Làm rất tốt, Nguyên Soái hiếm khi khen ngợi người khác một cách chân thành như vậy. Nhưng không ai ngạc nhiên, vì kết quả này thực sự đáng kinh ngạc, nó phải được giữ bí mật tuyệt đối. Nguyên Soái thay đổi lời nói, đối với những người tham gia thí nghiệm cũng vậy, khi kết quả thí nghiệm hôm nay được công bố, số liệu ít nhất phải giảm đi 100 lần. Ông Lambert gật đầu, ông cũng biết rằng thứ này quá nguy hiểm, nếu bị kẻ xấu lấy mất nó thì sẽ được sử dụng để chống lại tàu Voyager, hậu quả sẽ rất thảm khốc. May mắn là chỉ có 3 người chứng kiến, dữ liệu có thể làm sai lệch nhiều nhất có thể, hơn nữa. Không phải ai cũng có thể vận hành thứ này, chỉ có cơ giáp mới có điều kiện lắp ráp, Nguyên Soái khẳng định lại. Đúng vậy, ông Lambert nói, mật độ của thiết bị quá cao khiến người bình thường không thể xử lý được. Lâm Tư, ngoài việc được trang bị chế y cơ giáp, nó còn có thể được bổ sung vào hệ thống vũ khí của tàu vũ trụ. Tôi sẽ nghĩ sau, Nguyên Soái nói, mọi người nghĩ gì về công dụng của nó? Ông Lambert nói, trước hết nó có thể được sử dụng để điều hướng những lần tàu bị tai nạn. Nguyên Soái gật đầu, Lâm Tư nói, về lý thuyết thì chúng ta không còn sợ hãi về những nền văn minh ngoài hành tinh. Có thể tiến bộ hơn chúng ta, với tiền đề là tất cả chúng ta đều có vũ khí chống vật. Chất sẽ không đánh nhau, điều gì sẽ xảy ra nếu họ có vũ khí tối tân hơn? Không thể tiên tiến hơn vũ khí phản vật chất, ông Lambert trả lời thay Lâm Tư. Vật lý có giới hạn, chúng có thể có vũ khí mạnh hơn khi cận chiến. Chúng ta không thể đánh bại chúng, nhưng nếu chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc Kaiota CS nổ một cuộc kháng chiến chống vật chất tự sát, chúng chỉ có thể tiêu diệt cùng với chúng ta. Nguyên Soái suy nghĩ một chút lại gật đầu. nhưng trước hết chúng ta phải đảm bảo an toàn. Nguyên soái nói, chuyển ánh mắt của mình sang Lâm Tư. Lâm Tư biết rằng nguyên soái lại nghĩ đến con chip, cóc chuyện audio.com. Trước kia nguyên soái phải cấy chương trình điều khiển vào chip, bây giờ cơ giáp có điều kiện lắp ráp vũ khí chống vật chất hẳn là khơi dậy nỗi sợ hãi sâu sắc hơn của nguyên soái một thợ săn giày. Dặn kinh nghiệm, sau khi bị một phát súng uy lực, điều đầu tiên nghĩ đến chắc chắn không phải là cách sử dụng nó, mà là làm thế nào để phòng ngừa bị cướp cò. Không phải Lâm Tư không hiểu được tâm trạng của nguyên soái, anh chủ động nhượng bộ. Tôi có thể thêm chỉ thị vào hệ thống kiểm soát cơ giáp, khi có trường hợp bất thường, toàn bộ cơ giáp sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Không thể, nguyên soái từ chối rất đơn giản. Các hướng dẫn trong hệ thống điều khiển có thể được thay đổi bởi một hacker. Hãy để Đường Ninh viết chương trình, không hacker nào có thể giỏi hơn cậu ta. Lâm Tư nói, không phải bây giờ, mà là trăm năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyên soái nói, chỉ có cấy ghép, chip, những người nào dùng cơ giáp đều phải có chip trong não. Sau khi lấy ra thì không thể dùng cơ giáp, đây là cách an toàn nhất rồi. Trừ khi ai đó có thể mở hộp sọ để thay đổi chương trình của con chip, nhưng loại hành động lớn này nhất định sẽ bị phát hiện trước. Nguyên soái nhìn Lâm Tư, tôi biết cậu vẫn không đồng ý, nhưng tôi có thể lui một bước. Dòng điện do con chip phát ra, không thể giết chết người, nhưng sẽ khiến người đó nhất thời bất tỉnh. Cậu phải làm, bằng không, dù cơ giáp có mạnh đến đâu và có thể tạo ra bao nhiêu giá trị thì tôi cũng không cho phép đưa vào sử dụng. Lâm Tư nhắm mắt lại, như là đang lựa chọn, khi mở ra lại tỏ vẻ bình tĩnh. Được thôi, nhưng tôi còn có một yêu cầu. Nguyên soái, cậu nói, để đạt được chức năng như vậy, con chip phải được điều khiển bởi một thiết bị đầu cuối bên ngoài. Lâm Tư nói, quyền hạn của bộ điều khiển này phải do ông và Trần Phu Nhân nắm giữ cùng một lúc. Chỉ khi hai người hoạt động cùng một lúc, lệnh sẽ được điều khiển thực hiện. Yêu cầu này là hợp lý, nguyên soái nói, sau đó tôi yêu cầu giữ bí mật cho họ. Tôi không muốn họ biết rằng cuộc sống của họ có thể được kiểm soát theo ý muốn vì một số lý do. Nguyên soái suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Không sao, nếu không có ý kiến gì khác cứ giao cho khu năm thiết kế chế tạo. Lâm Tư nhíu mày mệt mỏi. Được rồi, cách chương.